Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Lên Nhầm Giường, Vợ Hờ. Thưa các bạn, ngay từ năm 17 tuổi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã cảm thấy rất là yêu thích cô bé này. Nhưng khi hắn biết được nàng là cô dâu nuôi từ bé mà bố mẹ cưới vào để dung hỉ, chữa khỏi bệnh cho hắn, thì hắn liền cảm thấy chán ghét nàng. Từ đó, hắn không ngừng tìm mọi cách để bắt nạt nàng, khiến cho nàng phải khổ sở. Rồi dần dần hắn phát hiện ra, nàng dường như là vô cùng sợ hãi hắn, khiến cho hắn cảm thấy nhàm chán, vô vị, cũng không muốn thèm để ý đến nàng nữa. 8 năm sau, nàng vẫn luôn xuất hiện trước mặt hắn là một bộ dáng của một cô gái quê mùa, xấu xí, khiến cho hắn vô cùng chán ghét, không muốn đến gần nàng. Nhưng rồi có một ngày hắn phát hiện ra, tất cả vẻ bề ngoài đó chính là sự che giấu của nàng. Nàng muốn cho hắn phải chán ghét nàng mà rời xa nàng, không còn để ý đến bắt nạt nàng nữa. Hắn cảm thấy vô cùng thú vị. Và trong một lần say rượu, hắn đã phát sinh quan hệ với nàng. Cũng từ đây tâm của hắn đã có sự chuyển biến, nhưng nàng lại một mực là trốn tránh hắn, ghét bỏ hắn. Hắn phải làm gì đây để có thể bắt được tâm của cô vợ hờ nhỏ bé này chứ? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng thú vị trong câu chuyện này nhé. Bài tập của ta. Ở trong phòng, Hàn Tiểu Dạ hai tay run rẩy cầm bài tập của mình nhìn chân chân. Đây là lần thứ mấy ở trên bài tập của nàng đã xuất hiện 3 chữ người cút đi, nét chữ đầy đắc ý cùng kiêu ngạo, như là rất oán hận đối với sự tồn tại của nàng, làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của nàng. 3 chữ kia thầy chưa dạy cho ngươi sao hả? Có cần ta đọc cho ngươi nghe không? Không biết từ khi nào cửa phòng bị mở ra, một thiếu niên tuấn tú khoanh hai tay trước cửa, trên mặt đầy là vẻ kinh miệt. Nghe được âm thanh đó, Hàn Tiểu Dạ ở trong lòng hoảng sợ, bài tập trên tay vô tình đều rơi xuống đất, xoay người mà nhìn người kia. Tuấn Ân ca ca, ngươi... Hắn không vì điều này mà đuổi nàng ra khỏi nhà chứ? Không cho phép, ngươi gọi ta là Tuấn Ân ca ca. Phải biết, gọi ta là thiếu gia, ngươi biết chưa hả? Hàn Tiểu Dạ ngay lúc ấy đã cảm nhận được ngữ khí nóng giận cùng kinh bỉ của hắn, còn có sự xem thường. Hắn chỉ xem nàng như là hạ nhân. Đơn giản hắn ghét nàng vì nàng là con dâu được nuôi từ bé. 12 tuổi, cha của Hàn Tiểu Dạ đã mất sớm. Nàng cùng với mẹ nương tựa mà sống. Mẹ vì để có tiền nuôi nàng, đã vào làm đầu bếp tại nhà chủ tịch công ty thực phẩm Kỳ Tích Đường Thị. Chủ tịch Đường Thị đương nhiệm cùng với phu nhân, chỉ có một người con trai duy nhất chính là Đường Tuấn Ân. Bởi vì sinh non mà từ nhỏ cơ thể rất là yếu ớt, không ngừng đau ốm. Hiện tại, hắn đã 17 tuổi, mời cả danh y lẫn trung y chữa trị vẫn không có mấy khả quan, khiến mọi người thập phần lo lắng. Phu thê Đường Thị lo sợ, Đường gia sau này vô hậu, gia nghiệp của Đường Thị sẽ không có ai kế thừa. Bất đắc dĩ, đành phải thỉnh pháp sư, nổi danh để đến xem phong thủy. Pháp sư phán rằng bọn họ phải cưới vợ cho con, chẳng những vậy phải nuôi con dâu từ bé để được sung hỉ. Mặc dù đang là thời đại tân tín, dùng phương pháp mê tín xung hỉ thật là vớ vẩn, nhưng là phu thê Đường gia chỉ có thể dùng ngựa chết thay thế ngựa sống, bằng ngoại cách tìm một đứa trẻ có mệnh cách thích hợp với con trai của mình. Cuối cùng cũng tìm được, nhưng lại là con gái 12 tuổi của nữ đầu bếp nhà mình, mà cũng chính là Hàn Tiểu Dạ. Mẹ của Hàn Tiểu Dạ xem vợ chồng Đường gia là ân nhân có ơn tái báo. Khi bà chịu tang chồng mất đi trụ cột kinh tế, là vợ chồng họ cho bà công việc này, cho nên bà quyết tâm, đời này cần phải chuyên tâm hầu hạ Đường gia, lúc nào cũng tự nhắc nhở mình, nếu như có cơ hội thì nhất định phải báo đáp ân tình này. Hiện tại, con gái bà đã được Đường gia chiếu cố, bà tất nhiên sẽ cam tâm tình nguyện để mà hỗ trợ. Đương nhiên, bà cũng không cho rằng con bà sau này sẽ trở thành lớn lên bướng vào Đường gia. Sùng hỷ chỉ là một kiểu nghi thức, cũng là trái với luật pháp. Vài năm sau bọn nhỏ phát triển như thế nào, ai có thể nói trước được chứ? Cho nên cứ thuận theo tự nhiên mà làm như vậy thôi. Phu nhân cũng có nói, nếu như bà đồng ý hỗ trợ, Đường gia sẽ trả toàn bộ học phí sau này cho con của bà. Thật tình mà nói là bà có một chút động tâm. Tuy rằng báo ân là trọng yếu, nhưng bà là mẹ, tâm tư tất nhiên là phải trọng con gái của mình hơn. Mà Hàn Tiểu Dạ nhỏ tuổi, tuy rằng chưa hiểu lắm ý tứ của xung hỉ là gì, có điều bà xác định một điều rằng nàng thực sự là thích Đường Tuấn Ân. Nàng xem Đường Tuấn Ân là bạch mã hoàng tử của mình, nàng đã thích thầm hắn một năm nay rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net